Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, vực sâu mắt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bảo Phong Thành bảo, Triệu Mục ngồi ở giáp biển vách đá lên thổi gió biển. Bên người có người đẹp, hắn tâm tư cũng không ở tốt trên người. Lý Liên Tâm nhìn hoàn toàn không có nhìn về phía hắn Triệu Mục. Nội tâm không nhịn được tức giận một chút, không chịu thua oán niệm. Nàng cứ như vậy không sức hấp dẫn. Thà dùng đồng thuật xem biển khơi chỗ sâu chiến trường cũng không xem nàng. Thái bình cuộc sống không nhiều lắm. Triệu Mục thầm than thở nói. Từ luyện thành vạn pháp lưới đã qua mấy tháng. Ảnh phân thân mỗi ngày tiến vào âm ảnh vị diện săn giết âm ảnh sinh mạng thu thập càng hơn âm ảnh. Nguyên chất, hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng chỉ có thể dùng hư không mắt khắp thế giới. Xem xét, không chỉ là chủ vị diện, hắn thậm chí thấy được vực sâu và chủ vị diện ra hư không tinh giới. Hư không mắt, thần thoại trước kia bản thân không cách nào xuyên thấu quá cường đại vị diện. Nhưng là hắn dùng 3 ngày thời gian, thành công mượn ngàn mắt ma thần cốt lõi nhất chủ mắt và căn nguyên huyết mạch chữa trị vực sâu mắt. Cái này kiện thần khí, dĩ nhiên trong đó thời gian niệm lực là chủ yếu nhất. Bởi vì có tu bổ vật liệu chỉ tiêu hao mấy chục triệu thời gian niệm lực. Vực sâu mắt, trung vị thần khí người chế tạo, ngàn mắt ma thần bị động cường hóa, vực sâu thần tính cộng 50. Thần thoại, mắt thần tính cộng 60, thần thoại, vực sâu quy luật tăng phúc 50%, mắt pháp tắc tăng phúc 60, chủ động kỹ năng 1, vực sâu mắt bị vực sâu mắt đưa mắt nhìn sinh mạng. Thể sẽ bị vực sâu ăn mòn, chủ động kỹ năng 2, vực sâu ma nô cưỡng ép nô dịch sinh mạng đổi thành. Là vực sâu ma nô, Triệu Mục từ mắt phải tháo xuống vực sâu mắt. Đồng thời đối với mắt phải thi triển thời gian lại đưa. Không cần không được, vực sâu mắt cái này một đồng kính phiến đeo thời gian lâu dài hắn mình cũng biết bị vực sâu ăn mòn. Dẫu sao hắn không phải ngàn mắt ma thần, không phải vực sâu lợi hại nhất, vực sâu ý chí thừa nhận vực sâu lãnh chúa, không cách nào thời gian dài chịu đựng vực sâu phép tắc ăn mòn. Ngày thường hay là dùng tinh thần mắt. Yêu cầu thời điểm cắt chuyển vực sâu mắt cường hóa hư không mắt. Xem lần tam giới, phỏng đoán không mấy người so hắn càng rõ dưới mắt thế cục. Vạn quốc thành bang bán thần toàn thể mà nói thuộc về lên gió. Chư thần giáo hội có thể nói là lần lượt tháo chạy. Chủ vị diện từng cái thần điện bị phá hủy, tượng thần bị ngay trước mọi người nghiền. Làm thần linh lại nữa không gì không thể bị đẩy xuống thần đàn. Đối với tín đồ tín ngưỡng không thể nghi ngờ sẽ sinh ra hủy diệt đả kích. Phần lớn tín đồ cũng buông tha tín ngưỡng. Giống vậy có phần nhỏ tín đồ kiên trì tín ngưỡng bị đốt chết. Châm chọc là đã qua giáo hội đốt chết đều là không người tin. Bây giờ giống vậy bị đưa lên giàn hỏa nhưng là có người tin. Giết hại là phá hủy tín ngưỡng cao nhất con đường. Có thể dự gặp chúng thần thực lực cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Trực quan nhất biến hóa chính là hư không tinh giới chúng thần thần quốc bắt đầu gia tăng tốc độ hủy diệt. Tốt như vậy cơ hội, Triệu Mục dĩ nhiên không chỉ là xem mà thôi. Thông qua hư không mắt lực lượng, hắn thông qua tay ếch ma đồng dẫn động tay ếch quy luật. Ở từng cái giao chiến chi địa trắng trợn chế tạo thiên tai nhân hòa. Động đất, núi lửa phun ra, mưa như thác đổ, gió lốc lớn, ôn dịch cùng thiên tai nhân họa sau lưng hắn đều có nhúng tay. Bởi vì hắn hắc mắt, toàn bộ chủ vị diện đổi được càng thêm hỗn loạn. Đến gần đây hắn mới thu mắt, bởi vì song phương giao chiến đều đã bị thiên tai nhân họa ác lòng không được. Những thiên tai này nhân họa đối với người bình thường sát thương quá lớn. Ép hai bên cũng không thể không trấn áp thiên tai nhân họa, thậm chí âm thầm điều tra bàn tay đen. Sau màn, nhưng mà hắn là siêu duy người tiến hóa. tiên thiên miễn dịch hết thảy thiên cơ suy diễn thủ đoạn. Coi như không ngay mặt thông qua mặt bên tiên đoán, bởi vì là mặt bên tiên đoán, thiên cơ tinh thần phối hợp thiên cơ la bàn cũng đã đủ che giấu. Hơn nữa hắn là hư không mắt đường xa chế tạo tai ếch. Căn bản là không có người có thể nghĩ đến sẽ là hắn trong bóng tối đối với song phương ném đá giấu tay. Triệu Mục thậm chí chú ý tới hư không tinh giới bùng nổ mấy lần đại chiến. Tạm thời mà nói, chúng thần điện và lấy thần ôn dịch làm chủ tà thần là có hợp tác trạng thái. Bị thiên cơ địa tiên thảm ngược có thể không chỉ là nhiều người thần điện chúng thần. Thần ôn dịch cùng tà thần cũng là vạ lây người vô tội. Triệu Mục không nghi ngờ chút nào chúng thần điện sẽ cùng tà thần liên thủ. Hai bên đã từng nước lửa bất dung. Đó là bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng không thể không đấu. Không liên quan thiện ác đúng sai. Bây giờ có chung đại địch. Hai bên có hợp tác cơ sở liên thủ một chút cũng không kỳ quái. Lần bùng nổ này xung đột nguyên nhân đơn giản chính là chủ vị diện thiên tai nhân họa chảo này bị bấu vào mấy vị thần trước và tai ếch có liên quan tà thần trên đầu. Người đến, Triệu Mục nhìn về phía thành Hải Hoàng phương hướng, tới là trấn giữ thành Hải Hoàng bán thần hư không bán thần. Đã từng ở âm ảnh vị diện gặp một lần. Bất quá khi đó người ta là đại lão, hắn là con tép. Bây giờ hắn lại có thể tùy tiện nghiền chết cái này hư không bán thần. Triệu Mục lấy ra thiên cơ la bàn, yên lặng suy diễn ý đồ. Thật ra thì không suy diễn cũng có thể đoán ra một hai. Không phải là bây giờ người khẩn trương trước đi tìm một chút bán thần Vu Yêu tham chiến. Hư không bán thần đang một đường bay. Mặc dù hắn sở trường hư không pháp thì, nhưng là thành Hải Hoàng chung quanh hoàn toàn phong tỏa không gian. Phòng bị chính là giáo hội bán thần xuyên qua tiền tuyến phong tỏa trực tiếp xuất hiện ở thành Hải Hoàng tập kích vạn quốc thành bang hậu phương lớn. Lần này hắn tới Bảo Phong thành bảo, chính là mời bán thần Vu Yêu chính thức gia nhập vạn quốc thành bang. Trước kia bán thần Vu Yêu là Bạo Phong bá tước Gia Nô. Bây giờ Bạo Phong bá tước cũng mất tích nhiều năm. Toàn bộ chủ vị diện vậy sắp nghênh đón biến đổi lớn. Đã từng là quý tộc tước vị cái gì rất nhanh sẽ không đáng giá một đồng. Vạn quốc thành bang cũng có thể lúc này chia ra. Bán thần Vu Yêu nếu như có thể gia nhập, lấy hắn bán thần hạ vị thực lực cũng có thể chia lợi ích một chút canh thừa cơm cặn. Nói thế nào cũng là bán thần, thành là dưới quyền côn đồ vẫn có chút chỗ dùng. Đang vui vẻ suy nghĩ, hư không bán thần đột nhiên gian thốt nhiên biến sắc, bởi vì chung quanh hắn không gian vặn vẹo, hắn muốn điều khiển không gian quy luật lại bị miễn cưỡng trấn áp. Phục hồi tinh thần lại đã tới một chỗ vách đá trên đỉnh. Nhìn cách đó không xa ngồi ở mềm mại rộng lớn trên ghế salon uống món ăn ngon nước trái cây thanh. Niên áo đen lòng vẫn còn sợ hãi. Bán thần ngưng tụ quy luật thần tính. Có thể rõ ràng ghi nhớ thai nhi óc xanh thành sau tất cả trí nhớ. Trừ phi bị người xóa sạch. Nếu không một giây đồng hồ cũng sẽ không quên. Vì vậy hư không bán thần lập tức nhận ra. Cái này thanh niên áo đen hắn đã từng ở âm ảnh vị diện gặp qua, không nghĩ tới lúc này mới nhiều ít. Nam, cái này ngày xưa nhỏ yếu tồn tại đã thành là hắn cũng không thể không kính sợ tồn tại. Thật hân hạnh gặp ngươi, Bảo Phong bá tước, hư không bán thần tiến tới Triệu Mục chính diện nói, ngươi ngăn trở ta thổi gió biển. Triệu Mục cau mày nói, hư không bán thần trong lòng giận dữ. Nhưng vẫn là nhường qua một bên. Hắn mặc dù rất khó chịu, nhưng là Bạo Phong bá tước đem hắn hư không di chuyển rời qua triển hiện thực lực hơn xa tại hắn. Hắn bây giờ căn bản không tìm được một người trợ giúp. Không thích hợp chọc giận Bạo Phong bá tước đưa tới có thể họa sát thân. Không tới tự nhiên có chính là cơ hội tẩy soát hôm nay khinh thị. Thực lực hắn bây giờ không bằng Bạo Phong bá tước. Nhưng là tổ chức mạng giao thiệp hơn xa Bảo Phong bá tước không biết nhiều ít. Hắn có thể nhanh như vậy thực lực liền vượt qua hắn.